Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590 nghiệm chứng tài lực. Mù Thanh Thiển hướng tới cửa thành đi đến. Ở vào cửa khi lại bị ngăn cản xuống dưới. Hai gã vệ binh đều là linh soái tu vi. Một người đánh giá Ngô Thanh Thiển vài lần nói. Vào thành lệnh có sao? Không có, Ngô Thanh Thiển phía trước thấy những người khác vào thành xác thật đưa ra một khối. Lệnh bài, người nọ nhàn nhạt nói. Vào thành đều yêu cầu vào thành lệnh. Không có liền phải mua một khối. Lệnh bài có thể nhà thông thái tộc sở hữu thành trì, Ngô Thanh Thiển hỏi. Hành, ta mua một khối, 1000 hạ phẩm linh ngọc. Người nọ nghe được Ngô Thanh Thiển muốn mua lệnh bài sắc mặt đẹp không ít. Ngô Thanh Thiển không thèm để ý đưa qua 1000 linh ngọc. Nghĩ nghĩ hỏi, ta mới từ trong núi ra tới. Muốn nhiều giải điểm phía nam thành trì tin tức. Xin hỏi ở địa phương nào có thể mua được? Kia vệ binh vừa nghe trên mặt mang theo vài phần cười. Cái này ta biết, vừa lúc ta hiện tại có thể nghỉ ngơi. Ta mang ngươi đi đi, ngay sau đó lấy một khối đồng sắc lệnh bài đưa cho Ngô Thanh Thiển. Lại cùng người bên cạnh chào hỏi, liền mang theo Ngô Thanh Thiển vào thành. Mặt khác người nọ còn có chút tiếc nuối. Phía trước hẳn là trước mở miệng dò hỏi. Bất quá cũng không nhiều lời liền đồng ý. Ngô Thanh Thiển biết này đó vệ binh là muốn kiếm khoản thu nhập thêm. Đi theo hắn hướng tới trong thành một chỗ phồn hoa đoạn đường đi đến. Ta mang ngươi đi trong thành lớn nhất cửa hàng. Bọn họ nơi đó tin tức nhất đầy đủ hết. Trừ bỏ tin tức ngoại, bảo vật cũng là phi thường nhiều. Ngươi có thể cùng nhau nhìn xem monster kia vệ binh đã đem Ngô Thanh Thiển trở thành chưa hiểu việc. Đời tôi thể sư, người như vậy thích nhất mua đồ vật. Ngô Thanh Thiển cũng muốn nhìn một chút giam cầm nơi có hay không cái gì hiếm lạ đồ vật. Hảo, ước chừng đi rồi gần một chén trà nhỏ thời gian, hai người đi vào tòa thành trì này lớn nhất cửa hàng. Cửa hàng kiến thật sự đại, có 4 tầng lâu, trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng, thập phần hoa lệ. Ngô Thanh Thiển phát hiện giam cầm nơi người đều thích xa hoa đồ vật. Vô luận là từ phía trước gặp được kia cây yêu thực tới xem, vẫn là trong thành kiến trúc tới xem, đều bố trí đến thập phần cao điệu hoa lệ. Cửa hàng một người người hầu nhìn thấy vệ binh cười đã đi tới. Hiển nhiên hai người rất quen thuộc, vị công tử này muốn mua nam bộ tương quan thành trì tin tức. Còn muốn nhìn một chút bảo vật, người chiêu đãi hạ, vệ binh dẫn đầu mở miệng, người hầu cùng hắn trao đổi một ánh mắt. Hành, giao cho ta đi, tên kia vệ binh cũng không thật nhiều ngốc. Cười cùng Ngô Thanh Thiển nói một tiếng liền rời đi. Ngô Thanh Thiển biết chính mình mua sắm đồ vật chung, kia vệ binh khẳng định là có chiêu thành, bất quá cũng không thèm để ý, này vốn dĩ chính là sinh tồn chi đạo. Công tử, chúng ta nơi này tin tức chia làm tam đẳng, hạ đẳng yêu cầu 1000 linh ngọc, trung đẳng 5000 linh ngọc, thượng đẳng 1000 linh ngọc, người muốn mua kia nhất đẳng đâu? Người hầu hỏi, Ngô Thanh Thiển ngồi xuống cười hỏi, có cái gì khác nhau sao? Hạ đẳng chỉ có nam bộ thành trì đơn giản tin tức. Trung đẳng trừ bỏ thành trì nội rất nhiều tin tức ngoại. Còn có thành trì quanh thân giới thiệu. Thượng đẳng tin tức tương đối đầy đủ hết. Thậm chí còn có chút bí ẩn ghi lại. Đi thông phía nam thành trì bản đồ cũng ở trong chứa trong đó. Người hầu đơn giản giới thiệu một. Phen, Ngô Thanh Thiển lấy ra 1000 linh ngọc ném qua đi. Vậy tới 1 phần thượng đẳng đi, đúng rồi. Nghe nói các ngươi nơi này bảo vật cũng thực đầy đủ hết. Ta muốn nhìn một chút, nàng lại bổ sung một câu. Người hầu trên mặt tươi cười càng sâu, cầm 1 phần thượng đẳng tin tức cấp Ngô Thanh Thiển sau. Lại cho nàng 1 phần quyển sách. Công tử, đây là chúng ta lầu 1 cùng lầu 2 bảo vật danh sách. Ngươi nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu, Ngô Thanh Thiển tùy tay phiên phiên. Không thú vị buông. Không có càng tốt, người hầu cho nàng xem đến đều là linh vương dùng được với đồ vật. Nàng tự nhiên không có gì hứng thú, thứ tốt khẳng định là có. Bất quá lại thuộc về lầu 3 cùng lầu 4, muốn xem mặt trên danh sách, lại yêu cầu nghiệm chứng hạ ngươi tài lực, người hầu trắng ra nói. Hết chương.